Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa sinh mệnh phương hướng bay đi. Cứ như vậy. Đi, ông Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng ba người đến, ắt sẽ dẫn phát một hồi ác chiến đâu, không nghĩ tới Vương Đằng chỉ nói là câu nói, thế mà liền trực tiếp dọa chạy bọn chúng. Vương Đằng, ngươi thực sự là thật lợi hại, nó trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ha ha, Vương Đằng gượng cười hai tiếng, không có ý định tiếp tục cái đề tài này, lại hỏi, ở ngươi làm sao sẽ tới Bắc Lương? Còn chọc phải cửu đầu quái vật bọn hắn, việc này nói rất dài dòng, ông thở dài xả giận, đem chính mình khoảng thời gian này xui xẻo kinh lịch, đại khái cho Vương Đằng nói một lần. Nghe xong, Vương Đằng cũng có chút im lặng, cái này ông Hạo vận khí là thật là có chút kém, luôn vô duyên vô cớ bị tập kích, lần này càng là ai cũng không trêu chọc, lại bị cửu đầu quái vật một đoàn người cuốn lên, còn kém chút bởi vậy mất mạng. Nếu không thì ngươi gần nhất hay là chớ ra cửa, tìm một chỗ bế quan tu luyện đi, hắn chân thành đề nghị. Ông Hạo không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, kỳ không, chỉ là một điểm gặp rắc trở tính là gì, đừng nói chỉ là bị mấy cái hung thú tập kích, chính là phía trước có núi đao biển lửa, cũng không thể ngăn cản ta trở về tiên giới quyết tâm, nói đến đây. Hắn chợt nhớ tới, Vương Đằng vừa mới chính là từ tiên giới linh khí truyền tới cái hướng kia tới, liền vội vàng hỏi, Ê Vương Đằng, ngươi cảm nhận được tiên giới linh khí sao? Ta đã đi nơi đó, Vương Đằng biết ông Hạo muốn hỏi cái gì, đánh liền đoạn mất lời của hắn, nhắc nhở nói, địa giới vực chi môn đã mở ra, đúng là liên thông đến rồi tiên giới, bất quá, ta khuyên ngươi gần nhất hay là chớ qua bên kia, vì cái gì, ông Hạo nghi hoặc. Khi nghe đến nói có thể trở về thời điểm, hắn còn rất vui vẻ. Lại không nghĩ rằng Vương Đằng câu tiếp theo chính là khuyên chính mình đừng đi nơi đó, hắn không hiểu, tất nhiên lưỡng giới thông đạo đã mở ra, vì cái gì còn không thể trở về. Xem xong ngươi liền hiểu, Vương Đằng không có giảng giải, chỉ là đem một đoạn hình ảnh rót vào ông Hạo mi tâm. Cái kia đoạn hình ảnh, chính là Thanh Liên Tiên Tôn ở trong đường hầm gặp phải cường giả bí ẩn ký ức. Một lát sau, ông Hạo xem xong ký ức, sắc mặt có chút khổ tâm, hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Mãi mới chờ đến lúc đến lưỡng giới thông đạo mở ra, cho là thấy được trở về hy vọng, kết quả lại. Hắn chỉ là muốn trở về cái nhà mà thôi, làm sao lại khó như vậy? A, hắn nhịn đau không được khổ kêu rên lên. Thấy thế, Vương Đằng vội vàng vỗ bả vai của hắn một cái, để chớ bi quan như vậy đi, kỳ thực muốn trở về, vẫn có biện pháp gì? Ông Hạo nghe vậy đại hỉ, cũng không gào, vội vàng lôi kéo Vương Đằng ống tay áo, vô cùng chân thành nói, ở ngươi mau nói a Vương Đằng. Chỉ cần ta có thể trở về, nhất định sẽ làm cho các tộc nhân của ta thật tốt báo đáp ngươi. Vương Đằng, e, cảm tạ, cái này bánh nướng hắn đã ăn đủ. Bất quá. Mặc dù ông Hạo hứa hẹn chỗ tốt chưa từng có thực hiện qua, Vương Đằng cũng lười tính toán, liền đem tính toán của mình nói ra. Nghe rất đơn giản, chỉ cần diệt trừ cái kia cường giả bí ẩn, chúng ta tự nhiên là có thể trở về. Thật có đạo lý, ông Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, có thế một kiếm trảm phá hư không người, lại là dễ đối phó như vậy. Dù chỉ là một đoạn ký ức, là một kiếm kia chém ra lúc tới, hắn vẫn cảm thấy tử vong uy hiếp. Thật là đáng sợ. Muốn đối phó người thần bí kia, coi như cho hắn thêm một vạn năm, hắn cũng không thể nào a. Bất quá. Kiến Vương Đằng một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, ông Hạo trong lòng nhất thời lại dấy lên hy vọng, hỏi vội, vậy Vương Đằng, ngươi có nắm chắc đối phó người thần bí kia sao? Tạm thời còn không có, Vương Đằng lắc đầu. Ông Hạo trong mắt quang lần nữa dập tắt. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng mà nói, lại để cho hắn lại cháy lên hy vọng, chỉ nghe Vương Đằng đạo, bất quá, rất nhanh liền có, a, ông Hạo có chút mộng, có ý tứ gì, ta đã nhường cửu đầu quái vật đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết người thần bí kia nội tình, đến lúc đó, tự nhiên là có biện pháp đối phó hắn, Vương Đằng khẽ cười nói. Nếu như là trước kia, hắn là không dám nói loại này khoác lác, nhưng những ngày này hắn kỳ ngộ không thiếu, tu vi cũng tại phi tốc tăng trưởng. Chỉ cần người thần bí kia tu vi không có vượt qua ám vực chủ cảnh giới, hắn ắt có niềm tin đối phó. Nguyên lai đây chính là ngươi để nó đi làm chuyện a, ông Hạo cũng bừng tỉnh. Khó trách Vương Đằng cảm nhận được cửu đầu quái vật sát cơ, nhưng vẫn là không có giết đối phương, nguyên lai cũng không phải kiên kỵ cái gì, mà là đối phương còn hữu dụng a. Cửu đầu quái vật thực lực không tầm thường, để nó đi dò xét cái kia cường giả bí ẩn, chính xác rất thích hợp. Bất quá. Cứ như vậy. Hắn liền không sao làm a. Trong khoảng thời gian này, hắn ý tưởng duy nhất chính là đi cấm địa sinh mệnh, thông qua giới vực chi môn ly khai nơi này, nhưng bây giờ giới vực chi môn hiển nhiên là đi không được, vậy hắn lại nên làm gì? Suy nghĩ trong chốc lát, ông Hạo lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại Liễu Vương Đằng trên thân. Kỳ Vương Đằng, ta có thể đi theo ngươi sao? Đây là hắn sau khi nghĩ cặn kẽ mới làm quyết định, dù sao hắn gần nhất quá xui xẻo, Hòa Vương Đằng tại một cái, có thể bảo đảm an toàn của mình. Hơn nữa Vương Đằng tu vi cao hơn hắn sâu quá nhiều, đi theo đối phương nói không chừng có thể có được chỉ điểm, có chỗ lĩnh ngộ đâu. Tùy ngươi, Vương Đằng thuận miệng nói. Sau đó, hắn liền không lại để ý tới ông Hạo, hướng về phía trước bay đi. Đa tạ, ông Hùng Vĩ vui, vội vàng đi theo. Bắc Lương Quốc Quốc Đều. Ngươi nói cái gì? Thật hay giả, trong hoàng cung, đột nhiên truyền ra Bắc Lương Quốc Quốc Quân tiếng kinh hô, cũng không thể trách hắn kích động như thế, thật sự là hắn mới vừa lấy được tin tức, quá mức rung động. Thần không dám lừa gạt bệ hạ, đại trưởng lão vội vàng đáp lại nói. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Xem ra thiên đạo thủy chung là quan tâm chúng ta Bắc Lương, ha ha ha, xác định tin tức không sai, Bắc Lương Quốc Quốc Quân không khỏi cuồng hỉ. Vừa mới, đại trưởng lão tới nói cho hắn biết, nói biên giới thám tử truyền về tin tức, thấy được cửu đầu quái vật dấu vết, hắn còn tưởng rằng Bắc Lương lập tức cũng muốn hủy diệt, cũng đã chuẩn bị lấy thân tổn quốc, không nghĩ tới mới một lát sau, liền lại có tin tức truyền đến, nói là cửu đầu quái vật đột nhiên thay đổi phương hướng, đi cấm địa sinh mệnh. Mặc dù không biết nó vì sao lại đột nhiên thay đổi con đường, nhưng này đối Bắc Lương tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù hắn trong lòng cũng tin tưởng, chỉ cần cửu đầu quái vật còn ở nơi này, nó đối với Bắc Lương, đối với ám vực uy hiếp cũng sẽ không giải trừ, nhưng vạn nhất nó liền lộn ở trong cấm khu đâu. Hắn cũng không biết trong thông thiên chi lộ chuyện phát sinh, nhưng từ Thanh Liên Tiên Tôn trốn ra được lúc cái kia hoảng sợ bộ dáng, cũng có thể suy đoán ra, trong thông đạo nhất định có không gì sánh nổi nhân vật đáng sợ. Nếu như cửu đầu quái vật là muốn mượn này rời đi ám vực, nhất định sẽ cùng cái kia nhân vật đáng sợ đối đầu, nói không chừng. Bất quá. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nó sống sót đi ra đâu. Thế là. Bắc Lương Quốc Quốc Quân vội vàng phân phó đại trưởng lão, ngươi đi đem tất cả lão tổ đều mời đi ra, đại gia thương nghị một chút, xem có thể hay không phục khắc ra trước kia các vị tổ tiên phong ấn cửu đầu quái vật trận pháp kia, có liên quan viễn cổ đại chiến cùng cửu đầu quái vật ghi chép quá ít. Hắn cũng là hôm nay mới từ một bản trong cổ tịch, tìm được một chút có liên quan phong ấn cửu đầu quái vật trận pháp tàng thiên, mặc dù trả lại như cũ khả năng rất thấp, nhưng đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, vạn nhất liền thành đâu. Mặc kệ kết quả như thế nào, cũng nên thử một lần. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Là, đại trưởng lão vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Cửu đầu quái vật bên này. Liên tiếp bay mấy ngàn dặm, nó mới dừng lại cước bộ, buông phía dưới nhóm. Đối với cái này, Băng tướng quân, Lôi tướng quân cùng Dược sư đều hết sức không hiểu. Đại vương, ngươi tại sao muốn sợ nhân loại kia a? Đúng vậy a đại vương, mặc dù tên kia thực lực quả thật không tệ, nhưng bây giờ thực lực của ngài đã khôi phục liễu hơn phân nửa, lại thêm Dược sư độc, chẳng lẽ còn sợ không hạ nổi hắn? Đúng thế đại vương, thừa dịp còn chưa đi xa, chúng ta mau trở về giết tiểu tử kia. Bọn chúng mồm năm miệng mười nói, rõ ràng đối với cửu đầu quái vật cái này còn không có mở đánh liền nhận túng hành vi, mười phần không đồng ý. Đủ, cửu đầu quái vật mặt đen lên quát lên. Sau đó, không đợi ba người truy hỏi nữa, nó liền lạnh giọng mở miệng khiển trách, bản tọa làm việc, tự có đạo lý của ta, không nên hỏi, các ngươi tất cả im miệng cho ta, liên quan tới thần hồn rơi xuống Vương Đằng trong tay, chính mình chỉ có thể mặc cho người nắm việc này, thật sự là quá mất mặt, nó mới sẽ không nói cho thủ hạ của mình. Ba người gặp cửu đầu quái vật phát hỏa, cứ việc không có cam lòng, cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ là yên lặng đi theo cửu đầu quái vật sau lưng, cùng một chỗ hướng về cái kia cực bắc vùng đất nghèo nàn bay đi. Nửa ngày phía sau, ba người đã tới cấm địa sinh mệnh bên ngoài. Lúc này, nhóm đầu tiên đến đây dò đường thái cổ xà tộc đã bị Vương Đằng bọn người đánh giết, phía sau xà tộc tu sĩ còn không có tới, cho nên một đoàn người tiến vào cấm khu phía sau, cũng không nhận được thái cổ xà tộc công kích. Liền ngay cả những thứ kia giấu ở trong băng tuyết quái vật, xà tộc chó giữ nhà nhóm, cũng bởi vì mắt thấy xà tộc các tu sĩ bị giết kinh khủng tràn cảnh, mà sợ trốn sâu trong lòng đất, dù là đã biết lại có người xông tới, cũng không bao nhiêu quái vật dám ra đây công kích bọn chúng. Cho nên, bốn người đoạn đường này coi như thuận lợi, cơ hồ không có gì trở ngại liền đi tới giới vực chi môn phía trước. Lúc này, cái kia thuần trắng núi tuyết đã bị thái cổ xà tộc nhóm huyết, nhiễm đỏ không thiếu chỗ, mặt đất còn nằm không thiếu xà tộc tu sĩ thi thể, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Chợt nhìn, băng tương quân tam người bị sợ một cái nhảy, còn tưởng rằng đã trúng thái cổ xà tộc mai phục, thẳng đến xác nhận bọn chúng cũng không có sinh mạng khí tức phía sau, lúc này mới an tâm quan sát Liễu Tứ Chu. Không nghĩ tới bọn chúng cũng quay về rồi, dược sư cảm khái nói. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, bọn chúng thế mà trở lại nhanh như vậy, e rằng trước kia bọn chúng đều không rời đi ám vực quá xa a. Lôi tướng quân trên mặt mang vẻ kiên dè. Trước kia trận đại chiến kia bên trong, bọn chúng chẳng những muốn đối phó ám vực tu sĩ, còn phải đề phòng thái cổ xà tộc cùng tiên giới những cái kia ngụy quân tử nhóm đánh lén, có thể nói là hai mặt thù địch, không phải vậy bằng vào ám vực những con kiến hôi kia, làm sao có thể đem bọn nó phong ấn. Bởi vậy, đối mặt ngày xưa cừu nhân, dù chỉ là thi thể, nó cũng vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ, đưa tay chính là mấy đạo mang theo sấm sét linh lực vung ra. Phanh phanh phanh. Công kích rơi xuống xà tộc các tu sĩ trên thi thể, chỉ nghe một hồi đùng đùng sấm sét vang dội phía sau, những thi thể này liền nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, rất nhanh tiêu tan. Đến nước này, nó mới cảm giác trong lòng trót lọt chút. Băng tướng quân nguyên bản cũng dự định làm như thế, nhưng lôi tướng quân động tác quá nhanh, nó còn chưa kịp ra tay, cựu nhân liền hôi phi yên diệt. Thế là, đang cấp lôi tướng quân ném đi một cái ánh mắt tán dương phía sau, nó nhìn về phía cửu đầu quái vật, khó trách ngài sẽ đột nhiên từ bỏ Bắc Lương. Nguyên lai là đã biết thái cổ xà tộc đã trở về, sợ không cần bao lâu, tiên giới những tên kia cũng sẽ tới, chúng ta thủ tại chỗ này, liền có thể giết bọn hắn trở tay không kịp, báo năm đó thù. Đại vương, vẫn là ngài anh minh a. Nghe xong giải thích của nó, lôi tướng quân cùng dược sư cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế a. Nói như vậy, chúng ta phía trước hiểu lầm đại vương, ta đã nói rồi, đại vương thế nào lại là nhát như chuột hạ người, thật xin lỗi a đại vương. Là ta đem ngươi nghĩ sai, ta cũng sai rồi, đại vương. Nghe ba người xin lỗi, cửu đầu quái vật một mặt im lặng. Các ngươi có thể hay không chớ đoán mò nghĩ a? Nó căn bản cũng không phải là ý tứ này. Bất quá, nhìn xem ba người ánh mắt sùng bái kia, nó vẫn là đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, thậm chí còn lộ ra một bộ các ngươi cuối cùng hiểu ý tứ của ta, trẻ con là dễ dạy dáng vẻ, đạo, rồi các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta đi giới vực trong cánh cửa xem, đại vương, không thể a. Nghĩ lại a đại vương, một mình ngài đi, vạn nhất đụng phải thái cổ xà tộc hoặc người của tiên giới, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Đúng vậy a đại vương, mang bọn ta cùng đi chứ. Ba người đối với cửu đầu quái vật an bài cũng không đồng ý. Bất quá, cửu đầu quái vật đã sớm biết thông đạo bị chém đứt, người của tiên giới không qua được chuyện, nó phải đối phó địch nhân chỉ có cái kia cường giả bí ẩn, ký ức Trung Na kinh thiên nhất kiếm, nó nhìn xem đều kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không nắm chắc ứng phó, mang theo những người khác đi, chẳng những giúp không được gì, còn có thể cho hắn cản trở. Cho nên, nó nghiêm khắc cự tuyệt ba người thỉnh cầu, để các ngươi liền ở lại đây, ta đi một chút trở về, nói xong. Cũng không lại cho ba người cơ hội nói chuyện, nó liền trực tiếp bay hướng giới vực chi môn. Ba người mặc dù lo lắng, nhưng trở ngại cửu đầu quái vật mệnh lệnh, bọn chúng vẫn là không có theo sau, chỉ là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cửu đầu quái vật thân ảnh, dần dần biến mất ở trước mắt. Giới vực trong cánh cửa. Cửu đầu quái vật xuyên qua sương mù dày đặc, chờ nó lại nhìn rõ sở cảnh vật chung quanh lúc, đã là ở trong tối vực ở ngoài, bốn phía nổi lơ lửng đủ loại vũ trụ thiên thạch, còn có một số tinh thần không ngừng lập lòe tia sáng, tự hồ ám chỉ trong đó ẩn chứa bảo vật. Bất quá, nó bây giờ lại không có hứng thú đi tìm bảo, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc cắm đầu gấp rút lên đường. Không biết bay bao lâu. Cuối cùng, trước mắt bằng phẳng thông đạo, đã biến thành một mảnh hư không loạn lưu, kiếm khí bén nhọn còn lưu lại tại lối đi chỗ gãy, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Cuối cùng đã tới, cửu đầu quái vật dừng bước lại, thở phào một cái thật dài. Sau đó, nó quan sát bốn phía một cái, xác định chưa từng gặp qua cái kia cường giả bí ẩn thân ảnh phía sau, liền hướng lấy hư không loạn lưu đạp đi. Lấy nó tu vi hiện tại, trước mắt một mảnh kia bể tan tành không gian, đối với nó còn không tạo được tổn thương gì, nó duy nhất sợ, chỉ là cái kia cường giả bí ẩn lại đột nhiên ra tay mà thôi. Thế là, nó vừa đi, vừa đem thần thức mở rộng đến phạm vi lớn nhất, thời khắc quan sát đến bốn phía. Quả nhiên, ngay tại nó vừa bước vào hư không loạn lưu trong nháy mắt, thì có tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, sư, một đạo tản ra uy áp kinh khủng kiếm khí, tự ra hiện tại trong biển ý thức của nó, kiếm khí kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt nó. Thấy thế, cửu đầu quái vật trong lòng kinh hãi, phải biết, bây giờ nó thần thức phạm vi bao phủ, thế nhưng là kéo dài hơn vạn dặm. Theo lý thuyết, công kích kia nó cường giả bí ẩn, khoảng cách nó chỉ có thiếu xa vạn dặm, nhưng hắn công kích lại có thể tại chớp mắt trực tiếp đến, thật là đáng sợ. Nó liền xem như thời kỳ đỉnh phong, cũng không thể nào. Xem như vậy, na thần bí người thực lực, so với nó mạnh a. Nghĩ tới đây, cửu đầu quái vật có chút tuyệt vọng, nó thậm chí bắt đầu hối hận không nên đáp ứng Vương Đằng tới đây, dù sao thần hồn không được đầy đủ chỉ có thể ảnh hưởng tu vi của nó, mà chọc phải người thần bí, rất thế nhưng là tính mệnh a. Càng nghĩ, nó càng là hối hận. Bất quá, nó bây giờ đã bị người thần bí để mắt tới, hối hận cũng không kịp, đành phải nâng lên tinh thần ứng chiến. Cũng may nó sớm đã phòng bị, lại thêm kiếm khí kia là từ ngoài vạn dặm tới, dọc theo đường đi đã bị tầng tầng không gian cách trở suy yếu, đến trước mặt nó lúc, kiếm khí bên trên truyền đến linh lực uy áp, đã giảm bớt rất nhiều, chỉ tương đương với ám vực chủ hậu kỳ. Phát giác được điểm này phía sau, cửu đầu quái vật nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vẫn là rất mạnh, bất quá, bản tọa hẳn là sẽ không chết tại đây, vừa nói. Nó một bên vận chuyển linh lực chống cự. Rất nhanh. Phanh. Nó liền cùng đạo kiếm khí kia đụng phải, lập tức, cửu đầu quái vật chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, phản phất đụng phải một tòa núi lớn giống như, kinh khủng lực phản chấn đưa nó cánh tay chấn vỡ, nó cả người cũng bị chấn động đến mức bay ra ngoài. T. Còn đánh giá thấp đạo kiếm khí kia, ổn định thân hình phía sau, cửu đầu quái vật lắc lắc cánh tay, cứ việc bây giờ tan vỡ xương cốt đã một lần nữa mọc tốt, thế nhưng loại rây rất đau đớn, nhưng như cũ như bóng với hình, không hổ là nhường Vương Đằng đều kiên kỵ gia hỏa, quả nhiên rất đáng sợ. May mắn tên kia cách mình còn rất xa, chỉ cần người thần bí kia không qua tới, nó liền sẽ không có lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây, cửu đầu quái vật an tâm không thiếu. Sau đó, nó dù lần hướng về phía trước bay đi, một bộ thế tất yếu vượt qua hư không loạn lưu, đi tới tiên giới bộ dáng, sở dĩ làm như vậy, cũng không phải nó sống đủ rồi muốn tìm cái chết, mà là vì tiếp tục thăm dò cái kia thần bí tồn tại. Nó muốn nhìn một chút, người thần bí kia có phải hay không chỉ có thể công kích từ xa. Quả nhiên, nó vừa muốn như vậy, tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến, ngay sau đó nhất đạo kiếm khí tựu ra hiện tại trong biển ý thức của nó, kiếm khí kia, vẫn là từ ngoài vạn dặm tới. Sư, một lần này kiếm khí, rõ ràng so thượng nhất lần càng bén nhọn, dường như là kiếm khí chủ nhân tức giận, muốn lập tức đem cái này gan to bằng trời, còn dám đi về phía trước gia hỏa một kiếm chém giết. Bất quá, khi nó đi tới cửu đầu quái vật trước mặt lúc, vẫn như cũ chỉ có ám vực chủ hậu kỳ sức mạnh. Xem ra ta quả nhiên đã đoán đúng, ý thức được đối phương tức giận nữa, cũng chỉ có thể từ ngoài vạn dặm công kích mình phía sau, cửu đầu quái vật đại hỉ, vội vàng một bên ngăn cản kiếm khí, vừa tiếp tục hướng về hư không trong loạn lưu bay. Sư sư sư. Trong chốc lát, lại là mấy đạo kiếm khí bay tới. Đều không ngoại lệ, những kiếm khí kia mặc dù thế tới hung hăng, nhưng cuối cùng đi tới cửu đầu quái vật trước mặt lúc, đều chỉ còn lại ám vực chủ hậu kỳ sức mạnh, mặc dù đối với dao đứng lên vẫn như cũ phí sức, cũng sẽ không có vết thương trí mạng gì. Rất nhanh, nó liền từ kiếm khí vần quanh bên trong thoát thân, về tới trong thông đạo. Bây giờ, nó đã hoàn toàn có thể xác định, cái kia thần bí tồn tại bởi vì một ít nó không biết nguyên nhân, không thể tới gần bên này, mà hắn có khả năng phát ra lớn nhất uy áp, cũng liền ám vực chủ hậu kỳ mà thôi. Điểm ấy lực sát thương, liền nó đều ngăn không được, thì càng không cần phải nói Vương Đằng. Đã như vậy, vì cái gì Vương Đằng còn muốn chính mình tới thăm dò? Hơn nữa chút sức mạnh này, căn bản là không có cách nào tạo thành lớn như vậy phạm vi hư không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loạn lưu a, đây là có chuyện gì? Là cái kia thần bí tồn tại không có toàn lực công kích nó? Vẫn là nó ký ức trung na một kiếm trảm phá hư không tồn tại, cùng vừa mới công kích nó cường giả bí ẩn không phải cùng là một người? Nghĩ mãi mà không rõ, cửu đầu quái vật liền quyết định dò xét một chút. Thế là, nó dù lần đi tới hư không loạn lưu, không có gì bất ngờ xảy ra, nó dù lần bị công kích, nhưng lần này bay tới những kiếm khí kia bên trong, vẫn như cũ chỉ ẩn chứa ám vực chủ hậu kỳ sức mạnh. Cuối cùng là cái tình huống gì, cửu đầu quái vật cho mày, nó là thật sự hồ đồ rồi a. Thế là, nó không còn thăm dò, mà là ra khỏi hư không loạn lưu, lợi dụng thần hồn câu thông, bắt đầu liên hệ lên Liễu Vương Đằng. Bắc Lương Quốc, một chỗ trong bí cảnh. Vương Đằng vừa lấy xuống một đóa vạn năm linh thảo, liền cảm nhận được cửu đầu quái vật trên tượng đá truyền tới biến hóa, vội vàng lấy ra xem xét. Chỉ thấy trên tượng đá đang sáng lấy hào quang màu đỏ như máu. Ngay sau đó, quang mang kia bắn ra đến hư không, dần dần phát họa ra một cái hư ảnh, chính là cửu đầu quái vật, tại nơi hư ảnh bên cạnh, là tinh không vô tận, hòa Vương Đằng tại Thanh Liên Tiên Tôn trong trí nhớ thấy ngoài thông đạo cảnh giống nhau như đúc, xem ra nó chính xác đã đi giới vực trong cánh cửa. Thấy thế, Vương Đằng rất hài lòng. Lúc này hắn cũng minh bạch, khó trách Thanh Liên Tiên Tôn sẽ có được nhiều như vậy viễn cổ trận pháp, xem ra chính là thông qua Thạch Điêu câu thông cửu đầu quái vật, từ cửu đầu quái vật trên thân lấy được. Bất quá, mặc dù đối với viễn cổ trận pháp hiếu kỳ, nhưng bây giờ quan trọng nhất là cái kia cường giả bí ẩn, thế là hắn hỏi vội, ngươi gặp phải cái kia cường giả bí ẩn sao, đã cùng hắn đã giao thủ, cửu đầu quái vật vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh, cùng với chính mình suy đoán nói ra. Nghe xong, Vương Đằng bất cấm nhíu mày. Nếu như cửu đầu quái vật nói đều là thật, vậy chuyện này vẫn thật là không được bình thường, chỉ là ám vực chủ hậu kỳ, căn bản không có khả năng nhường Thanh Liên Tiên Tôn sợ hãi như vậy, cũng không cách nào một kiếm trảm phá dài như vậy thông đạo. Cho nên, cường giả bí ẩn kỳ thực không chỉ một người. Còn là nói, phía trước người kia có thể tới đến con đường thông thiên phụ cận, bây giờ lại bởi vì một ít nguyên nhân, không thể lại tới. Càng nghĩ, Vương Đằng nghi hoặc càng nhiều. Cửu đầu quái vật thì không có như vậy xoắn xuýt, ngược lại bây giờ nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, liền đối với Vương Đằng nói, huy. Nhân loại tu sĩ, chuyện ngươi để cho ta làm ta đã làm, ngươi chừng nào thì có thể đem thần hồn đưa ta, sự tình vẫn chưa xong đâu, Vương Đằng đạo. Cái gì? Ngươi nghĩ chơi xấu? Trước ngươi thế nhưng là đã thề, cửu đầu quái vật vừa vội vừa tức. Không chờ nó nói xong, Vương Đằng đánh liền đoạn mất nó, ta cũng không nói không trả ngươi, nhưng sự tình ngươi còn không có giúp ta làm tốt đâu, ngươi bây giờ liền cường giả bí ẩn đến cùng có mấy người cũng không đánh ra rõ ràng, cũng gọi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi. Nhân loại tiểu tử, ngươi này liền có chút khó khăn người a, vừa mới công kích ta gia hỏa thực lực vậy nhưng rất mạnh, ta cuối cùng không thể vì tin tưởng bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người, chủ động đi qua đi, cũng không phải không được a, vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, vậy thì chuyện không liên quan đến ta, ngược lại ngươi nếu là muốn thần hồn, nhất định phải làm cho ta tin tưởng, ngươi mẹ nó, cửu đầu quái vật tức giận đến chửi ầm lên, nhưng không đợi nó nói hết lời, Vương Đằng liền kết thúc câu thông. Thấy thế, cửu đầu quái vật càng tức, hướng về phía chung quanh những cái kia vũ trụ thiên thạch chính là một trận phát tiết, nhìn xem bọn chúng bị chính mình ép thành bột mịn phía sau, tâm tình lúc này mới tốt hơn chút nào, cũng có thể tỉnh táo lại suy tư sau đó muốn làm sao làm. Cùng lúc đó, ám vực bên ngoài cái nào đó trong tiểu không gian, một đám người bài thân rắn quái vật, đang tụ ở chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng chờ tại vỗ một cái trước cửa đá. Ngay từ đầu, đám người còn có thể giữ yên lặng, có thể theo thời gian trôi qua, muốn gặp nhân nhưng thủy chung không có xuất hiện, bọn hắn cũng đi theo trở nên sốt ruột bất an. Dần dần, đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Thủ lĩnh tại sao vẫn chưa ra, đúng vậy a, nguyên bản 10 ngày trước liền nên đi ra, sao bây giờ còn không có động tĩnh, các ngươi nói, thủ lĩnh sẽ không phải là đã xảy ra chuyện a, chớ có xấu mồm, thủ lĩnh thế nhưng là chúng ta nhất tộc thiên phú cao nhất người, chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà thôi, tại sao có thể có chuyện, chính là, đừng nói nhảm. Nghe đến mấy câu này, đứng tại trước mặt nhất cái kia xà tộc tu sĩ, không khỏi nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn. Đột nhiên, ầm ầm, cửa đá bắt đầu rung rung, theo tiếng vang truyền ra, cửa đá cũng tại chậm rãi mở ra. Thấy thế, xà tộc các tu sĩ nhao nhao ngậm miệng, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cửa đá. Một lát sau, cửa đá mở rộng. Đang lúc mọi người chăm chú, một cái sau mọi người tại đây cũng cao hơn lớn xà tộc tu sĩ, chậm rãi bay ra, vô tận linh khí vờn quanh tại hắn chung quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang huyền diệu khí tức. Người này, chính là thái cổ xà tộc đương nhiệm thủ lĩnh Phục Thạch. Cảm nhận được Phục Thạch khí tức trên thân so trước đó cường đại, đứng tại trước mặt nhất người kia, cũng chính là thái cổ xà tộc đại trưởng lão, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, để chúc mừng thủ lĩnh đột phá tu vi, chúc mừng thủ lĩnh, những người khác cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng. Lần này đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tốn thời gian lớn điểm, nhường mọi người lo lắng, Phục Thạch biết trong lòng mọi người còn có nghi hoặc, liền giải thích phía dưới chính mình trì hoãn xuất quan nguyên nhân. Nghe vậy, đám người càng cao hứng. Ha ha ha, quá tốt rồi, không hổ là thủ lĩnh, lại có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới, như vậy nói cách khác, thủ lĩnh thực lực bây giờ, dựa theo ám vực bên kia để tính, nên tính là ám vực chủ đỉnh núi A, trước kia ám vực cũng không có xuất hiện qua ám vực chủ đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Chớ nói chi là hiện tại, xem ra chinh phục ám vực, ở trong tầm tay A, có thủ lĩnh tại, chúng ta thái cổ xà tộc cuối cùng có thể tái hiện năm đó huy hoàng, thủ lĩnh uy vũ, trong lúc nhất thời. Chung quanh vang lên đủ loại tiếng ca ngợi. Đối với cái này, Phục Thạch vẻ mặt như cũ nhàn nhạt, không có thay đổi gì, chỉ là nhìn về phía đại trưởng lão, vấn đạo, hãy đi tìm hiểu tin tức những người kia đều trở về A. Bây giờ ám vực là cái tình huống gì, lời vừa nói ra. Nguyên bản náo nhiệt tràn cảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều mang phẫn nộ, không cam lòng. Thấy thế, Phục Thạch tự nhiên phát giác không thích hợp, lần nữa truy vấn, như thế nào? Đã xảy ra chuyện, quay đầu lãnh lời nói, chúng ta trước đây phái đi ra ngoài cái kia hơn 100 cái tộc nhân hồn bài, đều tan nát, đại trường lão nhất khuôn mặt khổ tâm. Dù là hắn biết tin tức này sẽ để cho Phục Thạch tức giận, lại cũng chỉ có thế nhắm mắt nói ra. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Phục Thạch quanh thân khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đưa tay, phanh, cách đó không xa một khối trăm mét cự thạch, trực tiếp bị đánh bạo. Nhìn xem văn tứ phía cục đá vụn, Phục Thạch lúc này mới cảm giác tâm tình bình phục liễu chút, vội vàng nắm lên đại trưởng lão vấn đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút, hồn bài vỡ vụn, cũng liền đại biểu cho hồn nhãn chủ nhân đã vẫn lạc. Thế nhưng là... Không phải a? Hắn phái đi ra ngoài những cái kia xà tộc tu sĩ, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng là trong tộc chú tâm bồi dưỡng thiên tài, tu vi thấp nhất cũng là chân vạn pháp cảnh sơ kỳ, làm sao lại toàn quân bị diệt. Phải biết, trước kia trận chiến kia đi qua, ám vực linh mạch thế nhưng là đã bị phá hư không sai biệt lắm. Đừng nói bồi dưỡng được ám vực chủ, chính là bồi dưỡng một cái ám ảnh quân chủ cấp bậc tu sĩ, cũng là phí sức vô cùng. Nhưng nếu như ám vực không có cường giả, vậy hắn các tộc nhân lại là như thế nào không có? Chẳng lẽ là tiên giới ra tay? Lại có lẽ là cửu đầu quái vật nhất tộc? Càng nghĩ, hắn càng thấy được có khả năng này, dù sao bây giờ giới vực chi môn đã mở ra, bọn hắn có thể thông qua giới vực chi môn đi đến ám vực, tiên giới tu sĩ cùng cửu đầu quái vật nhất tộc. Tự nhiên cũng là có thể. Nếu thật là dạng này, vậy hắn nhưng phải dành thời gian, mau chóng chiếm lĩnh ám vực. Ngay tại suy nghĩ của hắn càng phiêu càng xa lúc, đại trưởng lão âm thanh truyền tới, "Ê thủ lĩnh, ám vực bên kia cụ thể phát sinh liễu thập sao, ta cũng không tin tường, chỉ biết là những tộc nhân kia hồn bài, cũng là tại cùng một ngày tan vỡ." Nhanh như vậy, Phục Thạch hiếp mắt, giơ lên con ngươi rút thành một cây châm, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Nghe nói như vậy, ám vực bên kia rất có thể đã xuất hiện ám ảnh quân chủ cấp bậc tu sĩ, lại hoặc là, chí ít có trên trăm cái chân vạn pháp cảnh tu sĩ, ta cũng là muốn như vậy, đại trưởng lão gật gật đầu. Nếu như không phải hai loại tình huống, bọn hắn phái đi ra ngoài những người kia, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền vẫn lạc, cho nên, khi hắn phát hiện những người kia bị giết phía sau, hắn mới không dám tiếp tục phái người tiến đến dò xét, mà là chuẩn bị chờ thủ lĩnh sau khi xuất quan, hỏi thăm thủ lãnh ý kiến. Những người khác cũng mong chờ nhìn chằm chằm Phục Thạch. Bọn hắn trong lồng ngực chiến ý sôi trào, tự nhiên hy vọng Phục Thạch có thể dẫn dắt bọn hắn giết tới ám vực, vì chết đi các tộc nhân báo thù. Phục Thạch quét một vòng, gặp không ai can đảm e sợ, hài lòng cười cười, sau đó liền hạ đặt mình mệnh lệnh, gọi một nửa người đi với ta ám vực, một nửa khác người cùng đại trưởng lão tiếp tục đóng giữ ở đây. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút bất mãn. Nhất là đại trưởng lão, "Ê thủ lĩnh, ta không phải ở lại chỗ này, ta cũng muốn đi ám vực, đối với, chúng ta đều muốn đi ám vực. Ta muốn đi ám vực cho ta ca ca báo thù, thủ lĩnh, đem chúng ta đều mang lên a." Có liễu đại trưởng lão mở đầu, những người khác cũng nhao nhao nhảy ra phản đối. Đủ, Phục Thạch bị bọn hắn làm cho lỗ tai đau, vội vàng quát lớn bọn hắn, đám người yên tĩnh phía sau, hắn mới nhìn hướng đại trưởng lão, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta bây giờ còn không hiểu rõ ám vực tình huống, tùy tiện hành động, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, xà tộc liền sẽ không có hy vọng, trước kia thái cổ xà tộc cỡ nào uy phong. Có thế kể từ tao ngộ trận kia kiếp nạn sau đó, bọn hắn liền sẽ không thể quay về cố thổ. Đây là bọn hắn mới nhà, hắn lưu một nửa người đang ở đây, chính là muốn bảo tồn xà tộc hỏa chủng. Vạn nhất bọn hắn đoạt địa bàn thất bại, lộn ở ám vực, xà tộc cũng không tao ngộ tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão rõ ràng cũng minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù tiếc nuối không thể đi chiến đấu, nhưng thủ hộ xà tộc tương lai trọng yếu giống vậy, liền gật đầu một cái. Ê là, thủ lĩnh, ta sẽ dẫn lấy một nửa khác các tộc nhân, thật tốt trông coi ở đây. Nếu như đến lúc đó, ta sẽ đóng lại thông đạo, không để bọn hắn giết đến tới nơi này. Hảo, Phục Thạch tán thưởng vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai, đại trưởng lão thực lực gần với hắn, là cả xà tộc trừ hắn ra, duy nhất có năng lực đóng lại tiểu thế giới này cửa vào người, cái này cũng là hắn sẽ lưu lại đại trưởng lão nguyên nhân. An bài tốt hết thảy phía sau. Phục Thạch không có lại trì hoãn, lúc này liền dẫn dắt một nửa xà tộc tu sĩ, hướng ám vực phương hướng bay đi. Lúc này, ngoại hình của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đều thu hồi đầu kia thuộc về yêu tộc ký hiệu cái đuôi, biến ảo trở thành bộ dáng nhân loại, chỉ là con ngươi vẫn là dựng thẳng, phơi bày trên da cũng vẫn như cũ bao trùm lấy nhỏ xíu lân phiến. Cao lớn núi tuyết bên ngoài, băng tương quân tam người ngồi vây chung một chỗ, thỉnh thoảng liền muốn hướng giới vực chi môn lối vào chỗ liếc mắt một cái. Ngay từ đầu, bọn chúng còn rất bình tĩnh. Có thế theo thời gian trôi qua, từ đầu đến cuối không thấy cửu đầu quái vật trở về, bọn chúng cũng cảm thấy có chút nóng nảy. Đại vương không phải nói đi một lát sẽ trở lại sao? Này cũng 5 ngày, nó làm sao còn không trở lại? Không phải là gặp phải nguy hiểm a, chẳng lẽ nó đụng phải thái cổ xà tộc, cũng không phải là không có khả năng a, nói. Lôi tướng quân vụt một chút đứng lên, liền muốn hướng giới vực chi môn bay đi. Thấy thế, băng tướng quân cùng dược sư vội vàng một trái một phải đưa nó giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? Băng tướng quân hỏi. Đương nhiên là đi giúp đại vương a, lôi tướng quân một mặt lo lắng, để nếu như đại vương thật sự ở bên trong gặp thái cổ xà tộc, nó một người cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là những cái kia xà tộc tu sĩ đối thủ, ta phải đi hỗ trợ, nói xong. Nó liền nghĩ hất ra hai người. Bất quá. Hai người vẫn như cũ nắm thật chặt cánh tay của nó, không cho nó tránh thoát cơ hội, băng tướng quân thậm chí còn nhíu mày, quát lớn, hồ nháo. Đại vương nói, để chúng ta tại bực này nó, thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng đại vương thực lực, dược sư đánh gãy lôi tướng quân mà nói, trên thân bắt đầu bốc lên yếu ớt lục quang. Cả người nhìn qua phảng phất luyện ngục u linh, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Rõ ràng, nó đây là đang cảnh cáo lôi tướng quân, nếu như nó dù quấy rối lời nói, nó sẽ phải dùng độc. Quả nhiên, vừa nhìn thấy nó cái dạng này, lôi tướng quân trong nháy mắt liền đàng hoàng, kì ha ha. Đừng! Đừng động thủ, ta không đi vẫn không được sao, cũng là ngươi có biện pháp, băng tướng quân hướng dược sư dựng thẳng lên liễu đại ngón cái. Dược sư không nói gì, chỉ là cười khẽ âm thanh, bản thể của nó là một gốc độc vật, tu luyện ngàn vạn năm, độc trong người cường hoành vô cùng, chỉ cần tìm xong thời cơ, liền ám ảnh quân chủ đều có thể đánh ngã, còn sợ nại hà bất liễu chỉ là một cái lôi tướng quân. Gặp lôi tướng quân không còn làm yêu, dược sư cũng buông ra nó, chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ lấy cửu đầu quái vật từ bên trong đi ra. Đột nhiên, sưu, một thân ảnh cao lớn, nhanh chóng từ giới vực cánh cửa bên trong bay ra. Thấy thế, ba người đại hỉ, còn tưởng rằng là cửu đầu quái vật, vội vàng liền muốn tiến lên, nhưng ngay sau đó, bọn chúng thì có vội vàng dừng bước. Khí tức không đúng. Không phải đại vương. Đạt được cái kết luận này phía sau, ba người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác, thế là, bọn chúng vội vàng dựa chung một chỗ, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Rất nhanh. Tia sáng tán đi. Một cái cao hơn 5m, toàn thân bao trùm lấy nhỏ bé lân phiến, mọc ra dựng thẳng con ngươi người, tự ra hiện tại trong mắt của bọn nó. Là xà tộc, thái cổ xà tộc nhân, lại tới, nhận ra thân phận của người phía sau, ba người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chẳng lẽ đại vương chậm chạp không trở lại, thật là bởi vì ở trong đường hầm gặp xà tộc tu sĩ, bị thương. Nhưng lập tức, bọn chúng liền đẩy ngã ý nghĩ này, dù sao trước mắt xà tộc tu sĩ, bất quá mới chân vạn pháp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, liền trong bọn họ thực lực bây giờ yếu nhất lôi tướng quân đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói đại vương. Cái kia tại sao đại vương còn không trở lại? Có phải hay không trong thông đạo còn cất giấu lợi hại hơn xà tộc tu sĩ? Hồi tưởng đến viễn cổ đại chiến lúc, thái cổ xà tộc cơ hồ cũng là hành động chung, có rất ít người lạc đàn, cho nên ba người cũng không có vội vã đối với cái này xà tộc tu sĩ động thủ, mà là tiếp tục ẩn nấp thân hình quan sát. Quả nhiên, một lát sau, tại nơi xà tộc tu sĩ dò xét xong bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm phía sau, liền vội vàng liên hệ đồng tộc nhóm. Ngay sau đó, sưu sưu sưu. Đếm không hết xà tộc tu sĩ từ giới vực trong cánh cửa bay ra, trong bọn họ thực lực thấp, chỉ có tương đương với ám vương cảnh tu vi, mà thực lực cao, thì đã đạt đến ám ảnh quân chủ cảnh giới. Kỳ thực, cái này một nhóm xà tộc trong đại quân, thực lực cao nhất nhân hẳn là Phục Thạch mới đúng, bất quá, đang trên đường tới, Phục Thạch phát hiện ám vực cùng tiên giới thông đạo bị người chặt đứt, tò mò, hắn liền hướng về hư không loạn lưu phương hướng bay đi. Những người khác thì nghe theo mệnh lệnh của hắn, tiếp tục đi tới ám vực tìm kiếm địch nhân, vì chết đi tộc nhân báo thù. Đối với cái này chút, băng tương quân tam người tự nhiên là không biết. Bất quá. Dù là Phục Thạch chưa từng xuất hiện, còn dư lại những thứ này xà tộc tu sĩ, cũng đầy đủ để bọn chúng kiên kỵ. May mà chúng ta vừa rồi không có ra tay, đúng vậy a, nếu là cái kia dò đường gia hỏa chết, đằng sau những thứ này thái cổ xà tộc, nhất định sẽ phát hiện chúng ta, bây giờ đại vương không ở. Ta bằng vào chúng ta nhưng đối phó không được nhiều như vậy gia hỏa, dược sư, tiểu băng, vừa mới đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi lôi kéo ta, e rằng, liền tại tam người may mắn, bọn chúng kịp thời ẩn nặc thân hình, sẽ không bị thái cổ xà tộc nhóm để mắt tới lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bọn chúng đã bị xà tộc các tu sĩ bao vây. Cái này, đây là có chuyện gì? Lôi tướng quân có chút mộng bức. Rất rõ ràng, chúng ta bị phát hiện, dược sư cười khổ nói. Làm sao lại? Lôi tướng quân cảm thấy khó có thể tin, nó cúi đầu nhìn một chút xung quanh mình, còn quanh quẩn huyền diệu linh lực, này liền chứng minh bọn chúng ẩn thân thuật còn không có tiêu thất a, tất nhiên đang sử dụng ẩn thân thuật, vậy tại sao thái cổ xà tộc còn có thể phát hiện bọn chúng? Không riêng gì nó, dược sư cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, một mực không nói lời nào băng tướng quân, chỉ vừa mới từ lòng đất nhô ra những cái kia băng tuyết quái vật, đạo, hay là bọn chúng nói, lại là bọn chúng. Lôi tướng quân bừng tỉnh, những cái kia băng tuyết quái vật là nhìn xem bọn chúng tiến vào, tự nhiên biết vị trí của bọn nó, bất quá, bọn chúng cùng những cái kia băng tuyết quái vật cũng không cái gì thù a, tại sao muốn bại lộ hành tung của bọn nó. Dường như là vì giải đáp nghi ngờ của nó, băng tướng quân thanh âm vang lên lần nữa, vì vừa mới có một xà tộc tu sĩ niệm đoạn chú ngữ, những cái kia băng tuyết quái vật liền đều xuất hiện, nếu là ta không có đoán sai, bọn chúng hẳn là bị thái cổ xà tộc nắm trong tay, thì ra là thế, lôi tướng quân lần nữa bừng tỉnh, như vậy thì nói xuôi được. Nhưng lập tức, nó lại không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kẻ tiểu băng, ngươi ý tứ a, sớm tại ngàn vạn năm trước, thái cổ xà tộc liền ở trong tối vực lưu lại một tay, ân, băng tướng quân gật gật đầu. Bọn chúng trước đây buông xuống ám vực lúc, ở đây còn không gọi cấm địa sinh mệnh, cũng không có những cái kia băng tuyết quái vật, kết hợp với những cái kia băng tuyết quái vật tại thái cổ xà tộc trước mặt vô cùng khéo léo dáng vẻ, bọn hắn quan hệ còn cần đoán sao? Bất quá, mặc dù chấn kinh, nhưng nó lại không công phu nghĩ nhiều nữa, bởi vì thái cổ xà tộc đã càng lai việc tới gần. Việc cấp bách là chạy khỏi nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.